Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, xảo ngộ lang nhẫn canh nam. Cân nhắc đến Akahoshi bản thân tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa còn mang theo một người, cho nên Shinsei tận lực hãm lại tốc độ. Mấy người trước sau sau hoa 5 ngày thời gian mới đi đến được Hòa Quốc cảnh nội. Dựa theo loại tốc độ này tính xuống đi, đại khái còn có 3-4 ngày mới có thể đến thôn Konoha. Hiện tại đã là ngày 26 tháng 6. Nói cách khác chờ đến Konoha đằng sau, tối đa cũng liền 2 ngày không đến, trung nhẫn khảo thí liền sẽ bắt đầu. Hòa Quốc cảnh nội, ngay tại phi hành bên trong, Shinsei nhìn xem trong ngực một mặt lãnh đạm Haku, có chút bất đắc dĩ. Bởi vì liên tiếp vài ngày, Haku cơ hồ đều không có làm sao để ý tới qua Shinsei. Tối đa cũng liền ứng một tiếng hoặc là hừ lạnh một tiếng. Để Akahoshi cùng Tetsuhoshi hai người càng thêm khẳng định hai người giận dỗi. Haku, đừng nóng giận được không nào? Shinsei có chút bất đắc dĩ nhìn xem trong ngực, cố ý quay đầu nhìn phía dưới. Cũng không thèm nhìn hắn một cái Haku, nhịn không được mở miệng nói khẽ. Hắn mặc dù hy vọng Haku có thể tự chủ một điểm, nhưng cũng không hy vọng Haku từ đây cũng không tiếp tục nguyện ý để ý đến hắn. Đây cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Tức cái gì a? Haku quay đầu, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp sắc mặt không thay đổi, một đôi ngập nước mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc, một bộ căn bản không có chuyện này dáng vẻ. Ngươi không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí thiên phú này a. Shinsei trong lòng đậu đen rau muống lấy, một bên bất đắc dĩ hỏi, thật không nguyện ý tha thứ ta rồi. Hakushin bên trong cười trộm không thôi. Trên thực tế nàng đã sớm hả giận, chẳng qua là có chút ngượng nghịu mặt mũi mà thôi. Lập tức sắc mặt lạnh nhạt hừ lạnh nói, hừ, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tước Vương cũng biết nhận lầm a. Ngạch, không cần đến chen lấn như vậy đổi ta đi. Ta Haku đại nhân. Shinsei trợn trắng mắt, mấy ngày kế tiếp, hắn làm sao sẽ nhìn không ra Haku căn bản cũng không có nhiều hận hắn, mà là tại hờn dỗi đồng dạng không để ý tới hắn mà thôi đâu. Nghe được Shinsei xưng hô như vậy chính mình, Haku không khỏi có chút muốn cười, bất quá lập tức cố nén bên dưới ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói, muốn ta tha thứ ngươi cũng được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chẳng lẽ nhà đầu này là hy vọng ta giải khai Yabuza trên người chú ấn? Shinsei trong lòng thầm nghĩ lấy, lập tức gật đầu nói, chỉ cần là không vượt qua ta ranh giới cuối cùng, cái khác cũng không có vấn đề gì. Ngươi nói đi, vậy ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cho phép lại khi dễ ta, nếu không ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Haku cái kia thanh lãnh trong thanh âm mang theo một chút hờn dỗi. Nghe vậy, Shinsei trong lòng sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Haku là muốn hắn giải khai Yabuza chú ấn đâu. Làm nửa ngày, nguyên lai người ta yêu cầu là cái này. Nhìn thấy Shinsei có chút ngây ngẩn cả người, Haku lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tên bại hoại này sẽ không phải là còn muốn khi dễ chính mình a? Nhớ tới trước mấy ngày cái kia cảm thấy khó xử sự tình, mặt Haku nổi lên hiện ra một tia đỏ ửng, liền có chút bất mãn gắt giọng, ngươi có đáp ứng hay không a? Ngạch, tốt. Shinsei kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng xuống. Làm nửa ngày, nguyên lai nha đầu này là sợ chính mình lại như thế trừng phạt nàng a. Bất quá trừng phạt phương thức cũng không chỉ như vậy một loại a. Shinsei trong lòng có chút cười xấu xa thầm nghĩ, đuổi đến 3 ngày đường, tại cách Konoha không đến mấy chục dặm lúc, Shinsei mấy người không còn sử dụng phi hành, đi bộ hướng Konoha phương hướng tiến đến. Thật không hổ là Hòa Quốc a, rừng rậm này một tòa tiếp lấy một tòa, không giống chúng ta Hùng Chi Quốc, được cho đại quy mô, cũng chỉ có Hùng Chi Quốc đại xâm lâm mà thôi. Chấm ngoặc kép. Một bên nhảy vọt tiến lên, Akahoshi có chút cảm thán nói. Shinsei không nhanh không chậm toát ra, sau khi nghe nhẹ gật đầu, sau đó cười nhạt nói ra, Hòa Quốc đúng là các đại trong nước hoàn cảnh tốt nhất một quốc gia. Lần này đi ra trước, ta cùng đệ tam Hoshikage thương lượng qua. Chờ lần này Trung Nhẫn khảo thí qua đi. Liền cùng trong thôn các thôn dân thương lượng một chút. Nếu như tuyệt đại đa số thôn dân đồng ý, ngay tại Hùng Chi Quốc đại xâm lâm khoáng đặt ra một mảnh khu vực, trực tiếp đem làng sao rời đi qua. Chấm ngoặc kép, Shinsei vừa nói, Akahoshi cùng Haku cùng Tetsuhoshi ba người nhao nhao sững sờ, không khỏi ngừng lại, có chút khiếp sợ nhìn xem Shinsei, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Phải biết đem chọn cái làng di chuyển cũng không phải một chuyện nhỏ a. Không nói cần một lần nữa kiến tạo đông đảo phòng ốc, các thôn dân sinh kế cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Dù sao Hùng Chi Quốc rừng rậm dã thú đông đảo, đối với phổ thông thôn dân tới nói hay là rất nguy hiểm. Đem làng sao rời đến Hùng Chi Quốc trong rừng rậm, Hoshikage đại nhân đồng ý sao? Akahoshi kinh ngạc hỏi, đem làng sao chuyển ra địa ngục cốc bên ngoài. Điểm ấy hắn là rất đồng ý. Dù sao địa ngục cốc tồn tại nghiêm trọng trở ngại làng sao phát triển. Hoshikage ra ra cùng ta ý nghĩ một dạng. Bất quá không nhất định phải duy nhất một lần tất cả đều rời đi qua. Trước tiên có thể ở bên kia thành lập tốt một bộ phận công trình đằng sau. Sẽ chậm chậm đem các thôn dân rời đi qua. Chấm ngoặc kép, Shinsei khẽ cười nói. Liên quan tới điểm ấy, hắn đã sớm tại kế hoạch. Hùng Chi Quốc đại xâm lâm tài nguyên phong phú. Nếu như làm tốt quy hoạch, hữu hiệu khai thác nói, tự cấp tự túc cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là làng sao di chuyển đi qua mà nói. Chẳng những có thể lấy thật to tăng cường cùng ngoại giới liên hệ. Hơn nữa còn có thể lợi dụng Hùng Chi Quốc rừng rậm tự nhiên hoàn cảnh. Thành lập một cái cùng loại với Konoha khu rừng chết loại kia tự nhiên diễn tập trận các loại. Đây đúng là cái không tệ quyết định đâu. Haku lúc này đã không có trước đó cái kia lãnh nhược băng xương bộ dáng. Trên gương mặt xinh đẹp treo ôn nhu cười nhạt, nhẹ giọng khen, mấy người bên cạnh đi đường bên cạnh trò chuyện. Từng cây đại thụ khắp nơi trong tầm mắt mọi người phi tốc lướt qua. Phía trước có người, Shinsei một bên toát ra, một bên đột nhiên đối với sau lưng Haku cùng Akahoshi cùng Tetsuhoshi ba người nói. Có thể tại cái này tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm ở lại. Hiển nhiên không phải là dân chúng tầm thường. Akahoshi tăng thêm tốc độ đuổi kịp Shinsei. Mở miệng nói ra, đoán chừng là Konoha ninja đi. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đuổi chúng ta đường là được. Ngoặc kép, thời gian dần trôi qua. Mấy người trong tầm mắt xuất hiện mấy bóng người. Ngay tại không nhanh không chậm vội vàng đường. Tại phát hiện Shinsei bọn hắn đằng sau. Cũng ngừng lại. Cảnh giác nhìn xem Shinsei bọn hắn, nhìn cái kia băng bảo vệ chán, hẳn là làng thác nước người. Akahoshi nhìn xem mấy người kia trên đầu băng bảo vệ chán, mở miệng nói ra, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi đường. Shinsei trong nháy mắt liền thấy rõ mấy chục mét bên ngoài cái kia vài lang nhẫn thực lực. Cầm đầu cái kia lang nhẫn là cái phổ thông thượng nhẫn. Mà còn lại 6 cái gần giống như hắn lớn thiếu niên thì đều là hạ nhẫn thực lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là tới tham gia lần này Konoha tổ chức Trung Nhẫn khảo thí. Thôi đi, còn tưởng rằng là Konoha ninja đâu. Nguyên lai là mấy cái chưa từng có nghe qua danh tự làng ninja nhỏ bên trong đi ra dế nhũi a. Ngay tại Shinsei mấy người dự định lược qua mấy cái kia lang nhẫn. Tiếp tục đi đường lúc. Bên tai đột nhiên truyền đến một câu như vậy tràn ngập khinh thường mang theo vũ nhục tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.